Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Yamagi Shinki cứu viện. Shikamaru bọn họ xảy ra chuyện gì? Yamagi Shinki có chút khẩn trương nói. Shikamaru một mực là hắn rất lợi hại hảo bằng hữu. Mấy cái năm trôi qua bổ khuyết trong lòng của hắn hữu tình trống rỗng. Cho nên hắn không muốn cái này IQ 200 nhà băng gặp được nguy hiểm. Cho dù hắn đối Shikamaru IQ cực có lòng tin. Sunet quét mắt trên mặt hắn vẻ lo lắng. Lại không tự chủ được trầm xuống tầm mắt. Hai ngày trước, nhiệm vụ trở về Shizun tiểu tổ gặp được phản bội chạy trốn Sasuke. Phát hiện hắn cùng Orochimaru bên người bốn cái âm nhẫn cùng một chỗ. Dao dưới tay. Shiranui Zenma hợp âm ở giữa trọng thương sắp chết. Shizun hai người liều chết mới đem bọn hắn cứu trở về. Bây giờ còn tại Konoha bệnh viện dưỡng thương. Orochimaru thủ hạ âm nhẫn tứ nhân tổ sao Yamagi. Shinki nhăn đầu lông mày. Nhìn về phía Sunet ánh mắt có loại cổ quái ý vị. Hai ngày trước liền xảy ra chuyện. Người sẽ không đến bây giờ còn không có phái người cứu viện đi. Khụ khụ, Sunet bưng bít lấy. Môi đỏ, xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Nói, bởi vì không có thí sinh thích hợp a. Lại thêm ngươi lại không tại. Yamagi Shinki gương mặt rất nhỏ co quắp. Hắn ngược lại là có thể đoán được một số Sunet ý nghĩ. Nhưng vẫn là không quá tin tưởng nàng hội vì chính mình làm như thế. Cố ý trì hoãn cứu viện thời gian. Liền vì cho mình một cái cứu người thời cơ. Cái này thật sự là quá phận. Đối với một cái Hokage tới nói Sunet nhìn thấy Yamagi Shinki cái kia biểu tình cổ quái về sau. Liền biết cái này thông tuệ thiếu niên một chút liền xem thấu chính mình dự định. Đành phải bất đắc dĩ giải thích nói. Hyuga nhất tộc, Nara nhất tộc, Inusuka nhất tộc còn có Akimichi nhất tộc. Bọn họ đều là có thể cho ngươi ủng hộ gia tộc. Huống chi ngươi cùng Hyuga ở giữa có không ít mâu thuẫn, những này ta đều biết. Yamagi Shinki nhàn nhạt ngắt lời nói. Thế nhưng là, bọn họ là bằng hữu ta. Lần sau không cần dạng này. Lão sư, được. Sunet nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng. Lại cầm tay vuốt ve lên thiếu niên mềm mại tán loạn tóc. Phái một đội y liệu nhẫn giả đi theo đi. Ta muốn xuất phát. Yamagi Shinki thần sắc trịnh trọng lên. Sunet lần nữa đáp ứng một tiếng. Còn có, sau khi trở về ngươi giáo này ta âm phong ấn còn có tiên nhân hình thức bạch. Thiếu niên vừa dứt lời. Cả người liền tại hỏa diễm ngoại bào phiêu động bên trong biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ để lại Sunet một người trừng mắt đôi mắt đẹp. Thế mà thật thiêu đốt thuộc tính chakra tiểu gia hỏa này thật sự là nơi này là Konoha. Ngoài mấy chục dặm rừng ra rậm rạp. Trồng chất đại thụ kéo dài không ngừng. Từ trên không nhìn lại. Phảng phất như là xanh lục bát ngát chập chờn thảm. Oanh. Mà đúng vậy tại cái này mỹ lệ trong rừng rậm. Bỗng nhiên đột nhiên hiện ra một cái cự người thân ảnh. Hắn bỗng nhiên dốc sức trên mặt đất. Đè sập vô số đại thụ. Trong lúc nhất thời vài trăm mét phương viên đều là đá vụn đoạn gỗ. Bụi mù tràn ngập. Hắn tự nhiên là vừa mới nuốt vào Akimichi nhất tộc bí chế viên thuốc chi lam sắc viên thuốc. Akimichi Chouji, tuy nhiên âm nhẫn tứ nhân chúng Zirobo cũng không phải dễ đối phó. Lần này Thái Sơn áp đỉnh căn không có cho hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Ngược lại hai tay đối thiên không giơ lên. Sinh vỗ tay. Ô a, Chouji một tiếng khó mà kiềm chế kêu đau. Cả người bị Zirobo đánh cho bay lên. Xa xa bay ra ngoài, giữa không trung hóa thành nguyên dạng tử, nện rơi trên mặt đất, mà một lần nữa từ trong hầm nhảy ra Zirobo lại là biến thành đầy người màu xám âm u bộ dáng. Thần sắc hắn dữ tợn mà khủng bố, một khi ta biến thành dạng này, người liền hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ ta so trước đó mạnh gấp mấy chục lần. Chú ấn trạng thái 2 mở ra về sau, ta còn chưa bao giờ gặp đối thủ đâu. Đáng chết, Chouji nằm dạp trên mặt đất thật sâu thở phì phò. Hắn đã liên tục nuốt vào 2 viên thuốc. Những này bí chế dược vật đều là tiêu hao. Đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn mới. Nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách thể lực cùng chakra phụ trợ thuốc. Hiệu dụng quá khứ về sau sẽ chỉ cảm giác càng thêm suy yếu. Hiện tại hắn động một cái liền đau đến muốn mạng, càng đừng đề cập tiếp tục chiến đấu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hồng sắc viên thuốc, tuy nhiên ăn ta liền chết chắc. Châu Di thần sắc có chút dãy giụa, hắn chưa từng có nghĩ tới làm cái gì đại anh hùng. Cũng không muốn làm náo động, hắn chỉ là muốn thật vui vẻ còn sống. Cùng các bằng hữu cùng một chỗ, biến thành dạng này. Ta cũng phải tiêu hao rất nhiều chakra đâu. Đã như vậy, ta liền không khách khí, oanh. Zirobo cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên vọt lên, một thanh nắm Châu Di cổ, hung hăng ném xuống đất. Ong ong, hắn lòng bàn tay có chakra từ Châu Di thể nội bị hút ra đến. Làm cái gì? Căn không có cái gì chakra, Ngô Châu Di kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng không được tràn ra máu. Ngươi thật đúng là cái bị người vứt bỏ ngu ngốc, yên tâm đi. Chờ giải quyết ngươi, ta liền đi giết chết những cái kia vứt bỏ ngươi đồng bạn báo thù cho ngươi, Zirobo đắc ý cười. Chậm rãi giơ lên quyền đầu đến. Không có người quan tâm đáng thương bàn tử. Đi chết đi, hỗn loạn trong đầu bỗng nhiên có chút xa xưa hình ảnh. Kéo theo lấy chính mình ý thức chậm rãi bay xa. Đây là thông hướng tử vong đường về sau dưới trời chiều hoàng hôn. Phụ thân, Akimichi nhất tộc người đều là mập mạp chết bầm. Mà lại phản ứng rất chậm, không có bất kỳ cái gì giá trị trong trường học, đồng học đều nói như vậy. Là như thế này không sai à. Tuy nhiên Choji ngươi so bất luận kẻ nào đều phải ôn nhu. Sớm muộn cũng có một ngày, hội có bằng hữu phát hiện ngươi điểm này. Đến lúc đó, bọn họ liền sẽ là ngươi trọng yếu nhất hơn nữa có thể tin cậy đồng bọn. Sân thượng Thu Thiên, ai, ngươi là ta là Shikamaru. Nara nhất tộc nơi này chính là ta cực phẩm chỗ ngồi nha. Cực phẩm chỗ ngồi, đúng vậy à. Ta thích ở chỗ này ngồi nhìn mây. Người đến xem mây, cái kia đi học đâu? Hắc hắc, ta ngại phiền phức, dứt khoát chuồn đi. Ngươi tên gì, Choji? Akimichi nhất tộc, Akimichi Choji. Hương khí tràn ngập quán thịt nướng. Choji, ngươi làm sao như thế ưa thích thịt nướng a ách? Đại khái tựa như Ino ngươi ưa thích Shinki một dạng cảm giác đi. Mập mạp chết bầm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó nha. Ha ha, Ino thẹn thùng. Shikamaru đã sớm nói cho ta biết ngươi ưa thích hắn. Hắn nói chuyện ta xưa nay không hoài nghi. Các ngươi hai cái, đi chết đi, đi chết đi chết. Nhẫn giả trường học quảng trường. Tốt lắm, Choji, không có cho các ngươi Akimichi nhất tộc mất mặt. Shinki ta như vậy có phải hay không cũng coi là có chút nam tử hán khí khái. Ha ha, Choji ngươi, mặc kệ hướng chỗ nào vừa đứng, cái này hình thể đúng vậy lớn nhất khí khái. Mà lại ngươi cũng không cần thiết làm sao liều mạng rồi. Thế nhưng là ngươi không phải đã nói, thân là nam hài tử có đôi khi liền muốn quyết chí tiến lên, cho dù là thua cũng không thể buông tha sao? Ta là đã nói như vậy, nhưng là ngươi không phải còn có Shikamaru, Ino cùng ta những người bạn này nha. Tin tưởng đồng bạn lực lượng cũng rất trọng yếu. Nếu như chúng ta đều là vì bảo hộ đồng bạn mà liều mạng tận tánh mạng, cái kia đem là phi thường không khởi sự tình. Lại nói, ngươi thế nhưng là cái thế giới này ôn nhu nhất bàn tử, vô luận lúc nào ta cũng sẽ không để ngươi chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.